Chương 2103-2364 mạch nước ngầm bên trên. Đầu tiên là Kim Quang Môn xảy ra sự tình, tiếp lấy hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là trở về cuối cùng xem nhìn mình ba cái đệ tử, liền gây ra cái này rất nhiều phong ba. Mà Tô Thanh không biết Lâm Thiên Diêu kế tiếp lập tức phải đi việc làm, chỉ là nghe Lâm Thiên Diêu lời nói, nàng luôn luôn thong dong bình tĩnh tinh xảo trên mặt mũi, cũng xuất hiện vài phần bất an. Sư phụ, ngài lời này, để Thanh Nhi trong lòng, có chút bất an. Sư phụ, là gặp được chuyện gì sao? Lâm Thiên Diêu cả kinh, hắn vừa rồi không tự chủ có chút nói nhiều rồi, mà quên mất trước mắt cái này Tô Thanh có là kinh khủng bực nào động sát lực, chính mình chẳng qua là nói một câu nói, Tô Thanh dường như liền đã nhận ra cái gì giống nhau. Không có gì, nếu thật là xảy ra sự tình, ta sẽ cho các ngươi biết. Đã nhiều ngày, ngươi chính là trước khuyến cha mẹ của ngươi đến hoàng gia đến ở nhé, phản chính hoàng gia bên kia, cũng an bài cho ngươi một cái nhà, ngược lại cũng có thể ở đến khi cơn gió này xong quá khứ, ngươi sẽ cùng cha mẹ của ngươi trở về. A Lâm Thiên Diêu do dự một chút, vẫn là quyết định không đem chính mình kế tiếp chuyện cần làm nói cho Tô Thanh. Cho dù nàng đã biết, cũng không có thể đủ lý giải Lâm Thiên Diêu chuyện cần làm. Như vậy, hà tất còn là muốn để Tô Thanh cũng cùng với chính mình phiền não đâu. Tô Thanh diện sắc ngần ra, sau đó, không biết là Lâm Thiên Diêu ảo giác còn là chuyện gì xảy ra, cái kia trương phong hoa tuyệt đại trên mặt, đồng nhiên xuất hiện một màn thoáng qua rồi biến mất buồn bã. Chỉ là, rất nhanh, Tô Thanh diện sắc liền khôi phục bình tĩnh, sau đó, nàng tiếp theo nói một câu, sư phụ ngươi quá lo lắng, những người đó một kích không trúng sau đó, nhất định sẽ không lại ở bên cạnh nháo sự tình. Không biết vì sao, Tô Thanh đống nhiên như vậy vẻ mặt bình tĩnh nói. Ngươi có chắc chắn hay không? Lâm Thiên Diêu nhìn nàng, hắn không phải minh bạch Tô Thanh vì sao có tự tin như vậy. Sư phụ ngài cứ yên tâm đi. Thanh Nhi không phải là không biết nặng nhẹ người. Tô Thanh nhìn Lâm Thiên Diêu nói rất chân thành. Lâm Thiên Diêu lại cảm thấy sự tình không sẽ là cái dạng này. Tô Thanh tuy là thông minh, thế nhưng vẫn là quá trẻ, nàng không phải minh bạch. Những người đó thủ đoạn tàn nhẫn đến rồi như thế nào tình trạng. Cũng không phải nói, không có ý nghĩa đối phương cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Ở thần tiên trong mắt, nhân loại cùng loài bò sát không có gì khác nhau. Sống hay chết, toàn bằng mượn bọn họ yêu thích. Ngươi chính là mang theo cha mẹ ngươi, đến hoàng gia trong đại viện tạm thời ở thêm một ít thời gian a đến khi chuyện bên này kết thúc, rồi trở về. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Thanh Nhi ngươi còn tuổi trẻ, không biết những người đó thủ đoạn. Lâm Thiên Diêu nói xong những lời này, liền không nữa đi xem Tô Thanh sắc mặt, mà là trực tiếp niệm động pháp quyết, rời khỏi nơi này. Hắn đều nói như vậy, Tô Thanh hẳn là minh bạch ý tứ của hắn, mà miễn là cha mẹ của nàng đến rồi hoàng gia, những người đó cho dù muốn thương tổn cha mẹ của nàng, cũng không có cái gì cơ hội. Mà xem cùng với chính mình sư phụ rời khỏi nơi này, Tô Thanh sắc mặt cũng là kinh ngạc. Nàng phía trước liền biết mình sư phụ bản lĩnh, cũng từng bị Lâm Thiên Diêu mang theo, trực tiếp từ nhà mình đến rồi hoàng gia ở giữa, vì vậy, đối với sư phụ đột nhiên tiêu thất, nàng cũng không làm sao kỳ quái. Để cho nàng mê man cùng khốn hoặc là chuyện khác. Nghĩ đến Lâm Thiên Diêu ly khai thời điểm nói với nàng câu nói kia, còn có như vậy thần tình, nàng cũng biết, chính mình sư phụ, nhất định là gặp được chuyện gì, bằng không, tuyệt đối sẽ không nói ra nói vậy. Nhưng là, rốt cuộc là chuyện gì đâu, có thể làm cho luôn luôn ung dung tự tin sư phụ, đều như vậy bất an. Tô Thanh muốn cùng với chính mình sư phụ ly khai thời điểm cái dáng vẻ kia trong lúc nhất thời, có chút ngây dại. Nàng cũng minh bạch, Lâm Thiên Diêu không phải nói cho nàng biết nguyên nhân thực sự, chỉ là, Lâm Thiên Diêu có thể tăng minh bạch, một cái 16 tuổi tiểu cô nương tâm tư Lâm Thiên Diêu không phải minh bạch, hắn hiện tại đến hoàng gia, liền trực tiếp đi tìm đến rồi Hoàng Thiên Hóa, đồng thời, mang theo hắn đi thẳng đến nhốt cái kia cái người tuổi trẻ địa phương. Cái này cái người thanh niên lớn lối như vậy, đồng thời còn đối với hoàng gia nói như vậy không cung kính lời nói, hoàng gia không có đại độ như vậy, không có muốn tính mạng của hắn cũng là không tệ rồi. Ngay cả cái gì đó là phù động, Hoàng Thiên Hóa nơi đó sẽ đi quan tâm nhiều như vậy. Hoàng Phi Hổ không ở trong nhà, Hoàng Thiên Hóa coi như là nửa gia chủ, hắn đều không quan tâm, nhưng cái này tay người phía dưới, tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều cố kỵ, vì vậy, liền trực tiếp đem cái kia. Kiêu ngạo người thanh niên, ném tới địa lao ở giữa. Chỉ là, cái này cái người thanh niên trung quy còn hữu dụng, mà Hoàng gia, cũng phát từ bi, cho cái này cái người thanh niên mời bác sĩ. Bác sĩ cho hắn trải qua thuốc sau đó, liền rời khỏi nơi này. Kỳ thực cái này cái người thanh niên thương không nặng, đều là chảy ngoài da mà thôi, chỉ là cái kia một trương anh tuấn khuôn mặt, lại ngạnh sinh sinh đích bị Hoàng Thiên Hóa cho đánh thành đầu heo, để bác sĩ nhìn thấy đều có chút líu lưới. Lâm Thiên Diêu cùng Hoàng Thiên Hóa đi vào địa lao, rất xa đã nhìn thấy, cái kia cái người thanh niên dường như bùn nhau giống nhau, nằm trên mặt đất. Nguyên bản chỉnh tề trên quần áo, cũng đều hiện đầy dơ bẩn, mà cả người hắn, còn chỗ đang hôn mê, không tỉnh lại nữa. Sư phụ, hắn còn chưa có tỉnh lại, đến khi hắn tỉnh lại, chúng ta tới nữa. A Hoàng Thiên Hóa chứng kiến người này còn chưa có tỉnh lại, cứ như vậy hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói một câu. Lâm Thiên Diêu không đáp lời, chỉ là nhìn thoáng qua cái kia cái người thanh niên. Hắn là hạ người gì, người khác muốn đối với hắn đùa giỡn thủ đoạn, hắn làm sao biết không nhìn ra ba hơi bên trong. Nếu như ngươi còn không tỉnh lại, ta đây liền sẽ để những người này, trực tiếp hủy diệt ngươi đạo thai, sau đó đem tứ chi của ngươi đều cắt đứt, trực tiếp chôn sống. Hoàng Thiên Hóa sửng sốt, hắn không nghĩ tới chính mình sư phụ sẽ nói ra nói như vậy. Chỉ là, hắn tuy là tuổi nhỏ, ngược lại cũng không phải người ngu, ngay lập tức sẽ minh bạch. Lâm Thiên Diêu sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn cho rằng trước mắt cái này cái người thanh niên, đang giả chết. Chỉ là, thực sự sẽ giống như hắn nghĩ như vậy sao kế tiếp, để Hoàng Thiên Hóa sanh mục kết thiệt một màn liền xảy ra, cái kia cái người thanh niên, nghe lời này, liền như cùng một cái cá sống giống nhau, trực tiếp nhảy. Sau đó hướng về phía Hoàng Thiên Hóa cùng Lâm Thiên Diêu chính là chửi ầm lên, hai người các ngươi mau nhanh thả ta đi ra ngoài, ta cố gắng vẫn có thể tha các ngươi một cái mạng nhỏ, bằng không, để cho ta phụ thân đã biết các ngươi đối với ta như vậy, hắn nhất định sẽ bới ra. Các của các ngươi